Hôn trộm 55 lần, chương 97, tình yêu không thể yêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, vì để tránh chạm mặt với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo tất nhiên không muốn đi, nhưng Tống Tương Tư đã cố ý thông báo cho cô, dù cô không đi cũng muốn đích thân đi nói một tiếng. Vì vậy Kiều An Hảo liền đưa tiền cho Triệu Manh mua chiếc túi xách hiệu Chanel, rồi tự mình mang lên tầng trên cùng. Phòng của Tống Tương Tư là 1005. Tống Tương Tư mở cửa thấy Kiều An Hảo thì nở môi cười, liền nhường đường, nói. Cô Kiều, mời vào. Không cần đâu, Kiều An Hảo cũng cười cười, đem túi trong tay đưa tới. Vì hơi gấp nên chưa chuẩn bị quà tặng, cái này tặng cho cô. Tống Tương Tư nhìn thoáng qua nhãn hiệu bên ngoài, biết là đồ đắt tiền, nhưng không nói ra miệng, thoải mái nhận lấy. Cảm ơn, Kiều An Hảo lúc này mới lên tiếng nói mục đích chính. Chị Tương Tư, buổi tối tôi có chút chuyện, có thể không tham gia tiệc sinh nhật của chị được. Thật xin lỗi, bây giờ còn sớm, chúng ta liền xuất phát, nếu buổi tối cô có việc thì sớm một chút cũng được. Tống Tương Tư cật lực mời Kiều An Hảo, lời còn chưa nói hết, bất chợt cách đó không xa, Điền. Gian, Le, Quy, Giòn câu nói lạnh lùng vọng tới. Tống Tương Tư, tôi cho tới bây giờ cũng không biết cô còn có sở thích miễn cưỡng người nha. Kiều An Hảo nghe thấy giọng Lục Cẩn Niên, vô thức cấu chặt tà áo, ổn định tâm tình rồi nhẹ giọng nói. Chị Tương Tư, tôi thật sự có việc, trợ lý còn đang chờ tôi đi xuống trước. Nói xong, do dự một chút, Kiều An Hảo quay về phía Lục Cẩn Niên, rũ mí mắt không nhìn đến Lục Cẩn Niên, chào hỏi một tiếng. Chào ông, editor, mèo quỷ quỷ. Kiều An Hảo còn chưa dứt lời, trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng đóng mạnh cửa. Rầm, cơ thể Kiều An Hảo khe khẽ run, ngẩng đầu thấy cửa phòng của Lục Cẩn Niên đã đóng chặt, cô cắn môi dưới, quay đầu về phía Tống Tương Tư miễn cưỡng cười, nói một tiếng. Tạm biệt, liền hướng về phía thang máy rời đi. Buổi tối Tống Tương Tư cầm ly rượu, sau khi nghỉ ngơi ở ngoài ban công yên tĩnh vắng lạnh, thấy Lục Cẩn Niên đứng một mình ở chỗ sân thượng hút thuốc, lưỡng lự một chút mới đạp gót giày đi tới, sau đó sóng vai đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên. Nhận thấy có người tới, Lục Cẩn Niên kẹp điếu thuốc đạm mà quay đầu nhìn lướt qua Tống Tương Tư, không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Tống Tương Tư hợp tác với Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, sớm đã quen tính cách này của anh, không để ý chút nào, dựa vào lan can ban công, nhìn bầu trời đầy sao, bưng ly rượu lên, uống một ngụm rượu, sau đó ánh mắt hả hê khi có người gặp họa, thong dong mở miệng. Lục đại ảnh đế, gần đây tâm tình của anh hình như bởi vì một người phụ nữ mà trở nên cực kỳ ổn định nhỉ. Lục Cẩn Niên nghe như cỡ nào nhàm chán, cười nhạt. Hứ, một tiếng, xoay người rời đi. Tống Tương Tư cũng không ngăn lại, chỉ là từ từ xoay người, nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên, tuyệt không sợ chết mở miệng hỏi. Mà người phụ nữ kia, là cô Kiều An Hảo. Cách chương.